Áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiên sinh Victor thật sự là một người lương thiện. Vì Lucian cố gắng che giấu mọi thành tích của mình nên tất cả mọi chuyện đều phải để Victor gánh chịu. May mắn đây cũng là những lời khen. Nhóc Ivan à, cháu phải cảm tạ Chúa đấy. Sau khi trải qua nhiều khó khăn như vậy, cuối cùng cháu cũng có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới rồi đấy. Một cuộc sống tốt đẹp. Ánh mắt của dâu phức tạp nhìn chằm chằm vào Lucian một lúc lâu. Cuối cùng tràn ngập vui mừng cùng cảm khái nói. Không ngờ nhóc Ivan thật sự đã bước đi trên con đường âm nhạc. Sự thông minh cơ trí và cố gắng của cháu đã vượt qua tưởng tượng của ta rồi. Hơn nữa có Chúa phù hộ, cháu còn gặp được một vị nhạc sĩ hảo tâm như Victor. Hy vọng cháu nắm chắc cơ hội này. Trong quá trình học tập hãy cố gắng duy trì sự chăm chỉ và cần cù như những gì cháu đã thể hiện. Nếu như một ngày nào đó cháu có thể đứng trong thánh vị thính phòng để biểu diễn một buổi hòa âm. Vậy thì xin cháu, Lucian, hãy cho chú dâu đi nghe một lần. Vậy thì cả đời này, trên phương diện âm nhạc ta đã không còn gì để tiếc nuối nữa. Yuen gật gật đầu, nếu em có thể giới thiệu với đám bạn. Em có một người anh là một vị nhạc sĩ đã từng được đứng trên thánh vị thính phòng để diễn tấu hòa âm cho các vị quý tộc nghe thì tự hào biết bao, ôi, cũng giống như anh trai em khi trở thành kỵ sĩ. Thật là oai phong, chú dâu. Cháu sẽ cố gắng. Thái độ của Lucian cực kỳ nghiêm túc, gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng hắn lại thở dài một hơi, thật có lỗi. Chú dâu. Cháu e là không thể kiên trì vững bước trên con đường âm nhạc này. Bởi vì tối hôm qua cháu đã học tập ma pháp, đã được thấy một thế giới ma pháp rộng lớn, đầy sự thần kỳ, nó cuốn hút cháu nhiều hơn. Học tập âm nhạc chỉ là cái cớ để cháu che đậy thân phận thật sự của mình. Cũng như cố gắng kiếm tiền để có đủ tài lực để học tập ma pháp. Đối với âm nhạc cháu không có tình yêu và lòng thành kính sâu đậm giống như chú. Với tư cách là học trò của một vị nhạc sĩ có tiếng tăm trong thành Athao, Lucian chỉ biết nơi đây chủ yếu tin vào thần thuật, nhưng giáo hội cũng không áp chế nghiêm ngặt nền âm nhạc. Ít nhất là trong 300 năm qua, ở Athao, vẫn có rất nhiều nhạc cụ được phát triển, hoàn toàn không bị lỗi thời. Thậm chí nhiều nhạc cụ lại cực kỳ tinh tiến, âm thanh phát ra nghe hết sức êm tai, hoàn toàn không kém so với trái đất. Giống y như những loại nhạc cụ cổ điển chứ danh mà Lucian đã từng nghe qua. Dâu cầm lại túi tiền, nhóc Ivan à, lúc nào cháu cần mua nhạc cụ để học tập thì cứ đến lấy tiền. Ha ha, không cần ngại, được rồi. Chú dâu, dì Alisa, cháu chuẩn bị đi đến khu thị trường để tìm một công việc mới. Hiện giờ cháu đã mang thân phận học trò của tiên sinh Victor. Chắc sẽ dễ dàng tìm được thôi. Lucian ăn xong điểm tâm, đứng lên nói, sau khi xem xong ma pháp bút ký, Lucian biết rằng, học ma pháp cực kỳ tốn tiền. Rời khỏi nhà dì Alisa, Lucian cũng không đi tới khu thị trường ngay mà trở về nhà. Cầm lấy cây gậy gỗ, tiếp tục đến chỗ đất trống để rèn luyện và tập kiếm cho thật vững. Hiện giờ Lucian còn chưa đủ tinh thần lực để liên tục triển khai khoảng 10 lần ma pháp mà hắn học được. Vì thế nhất định phải luyện tập kiếm pháp cũng như tăng cường sự nhanh nhẹn. Đó là điều tất yếu trong chiến đấu. Hơn nữa, phải tăng cường thể chất để sau này nếu như điều chế được loại thuốc ma pháp khấp khốc linh hồn thì có thể thuận lợi kích phát sức mạnh huyết mạch hơn vài lần. Sau khoảng 1 giờ luyện tập, Lucian về nhà lau sạch mồ hôi, rồi mới đi đến khu thị trường để tìm công việc mới. Sau 5 ngày không đặt chân đến khu thị trường, Lucian cảm giác được nơi này vẫn hết sức náo nhiệt như trước. Các loại âm thanh, đủ mọi loại màu sắc xen lẫn, cảnh tượng tấp nập vẽ nên một bức tranh tràn đầy sức sống. Bởi vì lo lắng băng đảng xã hội đen Zaren trả thù nên Lucian đi lại vô cùng cẩn thận. Hơn nữa nhờ vào tinh thần lực cảm ứng xung quanh, bảo đảm sẽ không dễ bị theo dõi. Thậm chí chỉ cần đám tay chân xã hội đen tiến vào phạm vi khoảng 5 mét xung quanh Lucian sẽ bị hắn phát hiện ngay lập tức. Nhưng trên thực tế, sau khi Lucian mua xong các loại vật liệu phụ trợ cho việc thi triển ma pháp rồi rời khỏi khu thị trường thì bang Zaren không hề tìm đến hắn và cũng không hề gặp bất cứ phiền phức gì. Thêm vào đó, Lucian chú ý tới, lúc băng đảng xã hội đen Zaren qua lại nơi này để thu phí, nhân thủ ít đi rất nhiều. Trước đây, bình thường thì bọn chúng chia hai người làm một tổ để hành động. Nhưng lần này chỉ từng người làm việc. Điều này làm cho Lucian có chút nghi hoặc lẽ nào chuyện lần trước khiến cho băng đảng xã hội đen Zaren quyết định biết điều một chút. Với suy đoán này, ngay cả bản thân Lucian cũng không tin. Nhưng bất kể như thế nào đi nữa, hành động khác thường này của băng Zaren vẫn khiến cho Lucian quyết định cẩn tắc vô áy náy. 1. Mau chóng học xong toàn bộ ma pháp không chính thức mà ma pháp học đồ có thể học tập. Tuy rằng hầu như mấy loại ma pháp này đều không có sức phá hoại mạnh mẽ, sức phòng ngự cũng không tính là quá mức ưu việt, nhưng đặc điểm của chúng là hết sức xảo diệu và quỷ dị. Chỉ cần phát huy chúng đúng thời điểm, sẽ tạo ra hiệu quả bất khả tư nghị. 2. Lucian ước chừng, cho dù gặp phải hơn 10 tên tay chân của băng Zaren, nếu như chúng không có vũ khí tấn công tầm xa giống như cung nỏ thì hắn hoàn toàn có thể ung dung đối phó. 1. Cẩn tắc vô áy náy. Chỉ hành động cẩn trọng. 2. Bất khả tư nghị, sự chắc chắn không phải bàn cãi. Cách chương.